Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2662. Chương 2662. Đe dọa. Tốt, ta đáp ứng quy thuận các ngươi mê xuyên đại lục. Thất thải chân long con ngươi đảo một vòng, trong lòng đem Bạch Vũ Triết cho những điều kiện này vừa so sánh. Lại thêm còn có thời gian này gia tốc có thể lợi dụng sau đó. Lập tức một lời đáp ứng, ngươi về sau sẽ vì chính mình hôm nay lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Bạch Vũ Triết tràn đầy tự tin, sau đó nói tiếp, tiếp xuống, ngươi dưới dùng long tộc tiên tổ danh nghĩa lập xuống lời thề. Sau này trung thân quy thuận thông thiên tháp, tuyệt không phản bội. Bạch Vũ Triết hơi cho nó uốn nắn một chút, không phải cái gì quy thuận mê xuyên đại lục, mà là thông thiên tháp, mặc dù nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế trong này nhưng có không ít mờ ám. Mà lại, chính mình long tộc huyết mạch hung thú, đặc biệt là Á Long, chỉ cần dùng long tộc tiên tổ danh nghĩa thề, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Nghe nói nếu như bội ước, hạ chàng sẽ tương đương thê thảm. Bạch Vũ Triết cũng là từ Tiểu Hỏa Long nơi đó biết được. Về phần là thật là giả, vậy liền không rõ lắm. Cái gì? Kia không có khả năng. Ta như là đã đáp ứng, vậy khẳng định liền sẽ làm được. Căn bản không có tất yếu dùng cái gì long tộc tiên tổ đến lập thể. Quả nhiên, thất thải chân long vừa nghe đến cái này, phản ứng tương đối kịch liệt, một ngụm liền bồi thường tuyệt. Nếu như ngươi chắc chắn sẽ không bội ước, kia lập cái lời thề thì thế nào? Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Bạch Vũ Triết nói, phương diện này hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Đầu này thất thải chân long kỳ thật tương đương giảo hoạt. Nó tâm tính đến cùng như thế nào tạm thời không nói. Vạn nhất được chỗ tốt, tìm một cơ hội chạy đi, vậy coi như thiệt thòi lớn. Không được. Cái này lời thề với ta mà nói lực ước thúc quá lớn. Về sau chẳng phải là các ngươi muốn ta làm gì, ta liền phải làm gì. Thất thải chân long y nguyên không chịu đáp ứng, mà lại thái độ nhìn cũng tương đương kiên quyết. Bạch Vũ Triết đối với nó loại thái độ này đã không thế nào quan tâm. Ngay từ đầu thời điểm nó không phải liền là kiên quyết như vậy sao? Kết quả còn không phải bị thuyết phục. Ngươi yên tâm. Ta ý tứ cũng chính là để ngươi trở thành thông thiên tháp thủ hộ thú. Nếu như thông thiên tháp không có tao ngộ tai họa ngập đầu, ngươi liền không cần xuất thủ. Bình thường càng sẽ không cho ngươi đi làm cái gì. Bạch Vũ Triết nói, vậy cũng không được. Bị ngươi kiểu nói này, ta không phải trung thân đều muốn ở tại thông thiên tháp sao? Thất thải chân long như cũ tại cự tuyệt. Nhìn chính là không muốn thề dáng vẻ. Bạch Vũ Triết có chút giận, trực tiếp đem Tiểu Hỏa Long tung ra ngoài. Vũ Triết, theo ta thấy cũng không cần hao phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Dùng ngươi luyện đan trình độ, trực tiếp đem nó cho làm thịt, đưa nó trên người tinh hoa trực tiếp luyện chế thành linh đan. Còn có thể gia nhập cái khác thiên tài địa bảo, sau đó cho ta ăn. Ta cơ hồ cũng liền có thể chính mình cùng nó không sai biệt lắm huyết mạch. Tiểu Hỏa Long vừa ra tới, liền không có hảo ý nhìn chằm chằm thất thải chân long trên dưới dò xét. Lại nói, kỳ thật ta không cần huyết mạch của hắn, thành tựu tương lai cũng khẳng định phải vượt qua nó, ngược lại là có thể đem nó luyện sau đó đưa cho ta mẫu thân. Dạng này mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất tới. Thất thải chân long bị Tiểu Hỏa Long làm cho giật mình, tăng thêm kia không ngừng trên người mình dò xét ánh mắt. Tưởng tượng một chút mình bị rút gân lột da, lấy máu luyện đan bộ dáng, thất thải chân long lập tức cảm giác chính mình toàn thân lông tơ dựng ngược. Nếu như nó có lông tơ, giờ khắc này, nó là sự thật trong lòng run rẩy. Đối với luyện đan cái gì, nó hiểu rõ không nhiều. Không biết nhân loại đỉnh tiêm luyện đan sư có phải là thật hay không có thể làm được điểm này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.